cuộc gọi từ số của Phương Do Mỹ. Hàng ngày Phương Do Mỹ gọi cho hắn một lần, dần dần đã thành thói quen. Tiêu Phàm, anh đến đây nhanh, em gặp chuyện lớn rồi. Phương Do Mỹ hạ thấp giọng, dù sóng vô tuyến cách âm cũng có thể nghe thấy, giọng cô có chút vội vàng. Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy khó hiểu. Có lúc nào Phương Do Mỹ vội vàng đâu, tiểu nha đầu ngoan ngoãn học ở trường, có thể gây ra chuyện lớn gì được. Tiêu Phàm không thể tin, trường trung học Khải Minh còn có người dám gây với Phương Đại Tiểu Thư. Theo Tiểu Quế Tử báo cáo, phòng giáo dục quận và trường trung học Khải Minh đã nghiêm túc xử lý chủ nhiệm Tôn và mấy ả lưu manh rồi. Công an quận lại bắt một đám thanh niên lêu lổng có chút quan hệ với mấy ả lưu manh tiểu cầm đó. Tiểu Quế Tử báo cáo rất tỉ mỉ, nhưng Tiêu Phàm không chăm chú nghe. Những chuyện như vậy, Tiêu Phàm tin Tiểu Quế Tử chắc chắn có thể xử lý rất chu đáo, kín kẽ. Em lại gây rắc rối ở trường phải không? Tiêu Phàm thuận miệng hỏi trường học gì chứ? Em đang ở Thiết Môn, vừa đến này. Tiêu Phàm càng bất ngờ, em đến Thiết Môn. Hôm nay không phải đi học à? Uyển Thiên Thiên cười nhẹ, nói bên cạnh. Hôm nay thứ bảy, đúng là ở trong núi không biết ngày đêm. Tiêu Chân Nhân còn thật sự không biết hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ. Tiểu nha đầu đi thăm cha ở Thiết Môn là rất hợp lý. Có điều không nghĩ rằng Uyển Thiên Thiên nhớ rõ ngày tháng như thế. Ai? Ai đang nói đấy? Không ngờ Uyển Thiên Thiên vừa nói bên này, bên kia Phương Do Mỹ đã nghe được, lập tức la lên. Trần Dương phải không? Tiêu Phàm, anh đang đi cùng chị ta phải không? Nghe giọng thì thấy tiểu cô nương đã giận dữ. Chẳng lẽ cô bé lại thật sự coi Tiêu Phàm là bạn trai, nên bắt đầu ghen. Uyển Thiên Thiên cười, đôi mắt to tròn quyến rũ nháy mắt với Tiêu Phàm, nói. Tiêu Nhất Thiếu, Trần Dương là ai? Cô ấy có vẻ giống hồng nhan chi kỷ của anh lắm nhỉ? Tiêu Phàm lập tức, một đầu hai tròng lớn, trừng mắt nhìn Uyển Thiên Thiên, ý nhắc cô đừng ồn ào, gây chuyện. Sau đó nói vào di động, Tiểu Mỹ, đừng ngắt lời, nói chuyện nghiêm túc. Em gặp chuyện lớn gì? Sao lại là em ngắt lời? Rõ ràng là bên anh có người nói xen vào đúng không? Hay nhỉ, Tiêu Phàm, thật sự không nhìn ra nổi. Anh lăng nhăng như thế, bộ bịch thật không ít nhỉ. Anh nói đi, nói xem cuối cùng anh muốn thế nào. Không ngờ con người Tiêu Chân Nhân lại không hữu ích như vậy. Phương Do Mỹ kêu to, như không kìm được cơn giận. Khi con gái ghen, anh có lấy súng chĩa vào đầu cô ta cũng chẳng ăn thua. Đừng nói đến cái kiểu cảnh cáo không đến nơi đến chốn này. Tiểu Mỹ, đừng gây nữa. Tiêu Phàm hét to, bộ dạng rất nghiêm khắc. Phương Do Mỹ giật mình, điện thoại bên kia lập tức rơi vào im lặng. Thật ra gặp phải tình huống này, người đàn ông dày dạn kinh nghiệm có rất nhiều cách ứng phó khéo léo, linh hoạt. Tuyệt đối sẽ không như Tiêu Chân Nhân, chỉ biết hét to miệng hùm gan sứa. Chỉ cần Phương Do Mỹ tiếp tục đôi co với hắn mấy câu thì kẻ nhận thua trước chắc chắn là Tiêu Chân Nhân, không phải Phương Đại Tiểu Thư. Tiếc là Phương Đại Tiểu Thư nhìn thì hùng hồ, mạnh mẽ nhưng thực ra cũng là gà mờ chẳng chút kinh nghiệm. Tiêu Phàm hét lớn như thế lại có tác dụng không ngờ. Phương Do Mỹ ngậm miệng thầm thì mấy câu, nhưng cuối cùng không dám nổi nóng với Tiêu Phàm nữa, đành ấm ức nói, có việc thì mới nói. Em mất túi rồi, đầu bên kia điện thoại. Phương Do Mỹ nói ấm ức, hóa ra đây chính là chuyện mà tiểu nha đầu gọi là gặp chuyện lớn. Tiêu Phàm vừa tức giận, lại vừa buồn cười. Mất thế nào? Mất ở đâu? Nhà ga, vừa mới xong, em vừa mới xuống tàu thì bị người ta lấy mất. Tiêu Phàm ngạc nhiên hỏi, em đi tàu đến Thiết Môn sao? Tất nhiên, anh nghĩ là có xe riêng đưa đón à? Phương Do Mỹ nói hơi tức giận. Phương Lê dạy con gái thật ra khá nghiêm khắc. Nhiêu Vũ Đình dù cực kỳ yêu quý Phương Mỹ, nhưng không hề cưng chiều. Con người Phương Do Mỹ lại không quá kiêu ngạo. Đương nhiên đối với Tiêu Phàm thì Phương Do Mỹ đã đủ xảo trá tai quái rồi. Nhưng với lai lịch xuất thân của cô thì mức độ được nuông chiều của Phương Do Mỹ thật chẳng là gì. Con cái nhà bình thường so với Phương Do Mỹ còn được nuông chiều gấp bội. Những lúc được nghỉ học, Phương Do Mỹ đi tàu đến Thiết Môn thăm cha, cũng xem như một kiểu tập luyện. Một mình cơm sao? Vâng. Thế nào mà mất túi? em chắc chắn là bị lấy cắp không? Tiêu Phàm hỏi. Cho dù nhà ga ở đâu thì đều là những chỗ tốt xấu lẫn lộn, tương đối lộn xộn. Nhất là mấy năm trước, tình hình trị an xã hội càng kém, từng đám băng đảng trộm túi, băng đảng đua xe ở nhà ga. Tuy nhiên mấy năm nay có sự quản lý, giám sát, nghiêm trị liên tục, tình hình này đã cải thiện rất nhiều, đặc biệt là nhà ga Thiết Môn, càng được quản lý rất tốt. Phương Do Mỹ lần đầu đến Thiết Môn thăm người thân, bị mất túi không khỏi quá trùng hợp. Tất nhiên em dám chắc, tên trộm túi đó đã gọi điện thoại cho em mà. Hả? Hai hàng lông mày Tiêu Phàm bỗng nhướng lên, ngồi thẳng người. Đây quả là chuyện mới lạ, tên trộm chủ động gọi điện thoại cho người bị mất. Bằng trực giác, Tiêu Phàm biết chuyện này không hề đơn giản. Là thế này, cái người gọi điện thoại cho em, tự xưng là bạn của cha em, nói đã giúp em bắt được tên trộm túi, bảo em đến để cầm túi về. Phương Do Mỹ hạ giọng, kể đại khái chuyện vừa xảy ra, giọng hơi hổn hển. Tiêu Phàm hơi sửng sốt, nói, đây là một kiểu lừa gạt sao? Cũng không khỏi quá vụng về nhỉ. Cũng không trách được Tiêu Chân Nhân mơ hồ không hiểu, đúng là không thể lý giải nổi rốt cuộc là có ý gì. Nhưng kiểu lừa gạt này thực hiện với Phương Do Mỹ lại đúng là tìm nhầm người. Thử nghĩ xem Phương Lê sao có thể có người bạn ăn cắp túi ở nhà ga được. Đây không phải trò lừa gạt, đây là một kiểu cảnh cáo. Không ngờ Phương Do Mỹ lại bác bỏ ý kiến của hắn. Cảnh cáo, đúng, em nghĩ vậy đấy. Người lúc nãy gọi điện thoại cho em, tự xưng là Đồng Thiên Lỗi. Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm lập tức tỉnh người. Nếu vừa rồi, cuộc điện thoại kia là do Đồng Thiên Lỗi gọi thật thì suy đoán của Phương Do Mỹ là đúng. Việc này quả thật không phải trò lừa gạt, mà là cảnh cáo. Tuy nhiên việc đã dính líu đến Đồng Thiên Lỗi thì Tiêu Phàm phải cảnh giác cao độ. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm thì Đồng Thiên Lỗi chẳng là cái gì. Nhưng bây giờ người mà Đồng Thiên Lỗi tìm cũng không phải hắn mà là Phương Do Mỹ. Tiêu Phàm không thể thong thả được. Tiểu Mỹ, em có biết Đồng Thiên Lỗi này là ai không? Biết, Thiết Môn có một công ty rất nổi tiếng. Lần trước em vô tình nghe cha mẹ nhắc đến người này. Cha em nói có lẽ người này sẽ có vấn đề. Không ngờ là y có vấn đề thật. Cho người theo dõi em, lấy cắp túi của em. Phương Do Mỹ nói liền một mạch. Tất nhiên đây đều là suy đoán của Phương Do Mỹ, nhưng Tiêu Phàm rất rõ, suy đoán này của Phương Do Mỹ rất gần với sự thực. Xem ra 2-3 ngày ngắn ngủi vừa rồi, sự việc lại thay đổi không ngờ. Đồng Thiên Lỗi trực tiếp nhằm vào Phương Do Mỹ, hẳn là đã bị ép, sắp chó cùng rứt dậu đây. Thử nghĩ nếu chuyện này để Phương Lê biết, e là ông ta lập tức sẽ nổi trận lôi đình, không khách khí mà đào tận gốc Đồng Thiên Lỗi. Chẳng ngại vì thế mà khai chiến toàn diện với Tiết gia cũng chẳng tiếc. Hậu quả như vậy, Đồng Thiên Lỗi chắc chắn không phải chưa nghĩ đến, nhưng vẫn nhằm Phương Do Mỹ ra tay, có thể thấy y cũng không có quá nhiều đường lui. Tiểu Mỹ, rất thông minh đấy. Tiêu Phàm khen một câu, một mình tiểu nha đầu gặp phải chuyện này ở nhà ga Thiết Môn không hề sợ hãi hoảng hốt. Đồng Thiên Lỗi vừa điện thoại đến, ngay lập tức có thể phán đoán tình hình khác thường. Gọi điện ngay cho Tiêu Phàm, quả thật không phí một lời khen của Tiêu Phàm. Phương Do Mỹ liền đắc ý, nhưng ngay sau đó lại băn khoăn hỏi. Bây giờ em phải làm thế nào? Y vẫn đang đợi em trả lời. Chuyện này, có phải nói với cha em không? Tạm thời đừng nói với Phương Thúc Thúc. Thế này đi, em cứ về tỉnh ủy thăm Phương Thúc Thúc trước. Cho Đồng Thiên Lỗi số điện thoại của anh, để anh và Y nói chuyện. Tiêu Phàm lập tức quyết định. Tiêu Phàm không hề nghi ngờ năng lực chính trị của Phương Lê, càng không tự đại cho rằng mình khôn ngoan hơn Phương Lê. Nhưng chuyện này liên quan đến Phương Do Mỹ, Phương Lê khó tránh khỏi lo lắng mà kích động, mất bình tĩnh. Bất cứ quyết định nào đưa ra trong lúc giận dữ cũng đều không được sáng suốt. Một suy nghĩ không chu đáo cũng có thể là cái bẫy lớn. Hơn nữa Phương Lê là một trong ba bên đương sự. Một khi ông ta đích thân ra mặt thì chẳng còn khoan nhượng nữa. Được. Thế anh có đến Thiết Môn không? Em nhớ anh rồi. Giọng càng cuối câu rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Cho dù tiểu nha đầu chẳng sợ trời chẳng sợ đất nhưng có thể nhận thấy. Cô bé đã lấy hết can đảm trước khi nói câu này. Uyển Thiên Thiên chẳng ngại nghe trộm một bên điện thoại Tiêu Phàm, lập tức bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, quan hệ phức tạp, nhập nhằng không rõ. Vừa tắt điện thoại, Tiêu Phàm liền đứng dậy. Đợi đã, Uyển Thiên Thiên gọi Tiêu Phàm nhìn lại. Anh muốn đến Thiết Môn sao? Ừ, thế thì để Đường Huyên đi cùng anh. Tiêu Phàm nhướng lông mày, ngụ ý hỏi lý do. Anh không hiểu Đồng Thiên Lỗi đâu, đó là một gã tàn nhẫn, người trên giang hồ, chuyện trên giang hồ nhiều lúc phải dùng thủ đoạn giang hồ giải quyết mới ổn. Cho dù có xảy ra vấn đề gì, cũng còn đường sống. Uyển Thiên Thiên nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Tiêu Phàm nhíu mày, cái gọi là độc ác tàn nhẫn, đó cũng là khác người. Trong mắt của người bình thường, dạng lưu manh đầu đường xó chợ đã được coi là tàn nhẫn. Nhưng đệ nhất nữ ma đầu đã nhận xét như vậy, thì tên Đồng Thiên Lỗi này đúng là có khả năng khác người. Lẽ ra Tân Lâm cùng Tiêu Phàm đến Thiết Môn là lựa chọn thích hợp nhất. Kinh nghiệm giang hồ của Thất Diệu Cung thiếu chủ có lẽ không bằng nhị đương gia của Yên Chi xã, nhưng cũng không cách biệt quá xa. Quan trọng là Tân Lâm và Tiêu Phàm cực kỳ ăn ý, nhiều lúc Tiêu Phàm chưa cần nói, Tân Lâm đã biết phải xử trí thế nào. Vì Hộp Đen và Phong Vãn Nương còn ở Chỉ Thủy Quan, để phòng bất trắc, Tiêu Phàm và Tân Lâm không thể cùng lúc rời Chỉ Thủy Quan. Bản thân Uyển Thiên Thiên không thể dùng chân khí để đánh nhau ít nhất 3 tháng, thế thì chỉ có thể để Đường Huyên đi với Tiêu Phàm đến Thiết Môn. Tất nhiên, sự sắp xếp này của Uyển Thiên Thiên cũng không thể nói hoàn toàn không có ý đồ riêng. Uyển đại đương gia muốn Đường Huyên đi xem đối thủ cạnh tranh bỗng nhiên mọc ra này là thần thánh phương nào. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Được. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, chiếc Mercedes-Benz rời Chỉ Thủy Quan. Người lái xe không phải Tiêu Phàm, mà là Đường Huyên. Đường Huyên tính tình dịu dàng, giống Tân Lâm, không thích nói nhiều. Cũng là lựa chọn vệ sĩ bên cạnh rất thích hợp. Tất nhiên, khuyết điểm của Đường Huyên và Tân Lâm cũng giống nhau, đó chính là làm vệ sĩ bên cạnh, nhưng cả hai cô đều quá đẹp, không khỏi làm cho người ta quá chăm chú. Di động của Tiêu Phàm rung lên, một số điện thoại là gọi từ Thiết Môn, nhưng nhìn các chữ liên tiếp trong dãy số đó, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được cuộc gọi đó do Đồng Thiên Lỗi gọi. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn di động, không vội nghe ngay. Đường Huyên bình tĩnh cầm vô lăng, không nhìn Tiêu Phàm, cũng không để lộ bất cứ thần sắc ngạc nhiên nào, thật đúng là tác phong đích thực của vệ sĩ bên cạnh. Sau khi đợi di động kêu khoảng nửa phút, Tiêu Phàm mới nghe, dửng dưng nói, xin chào, ai đấy? Xin hỏi là Tiêu tiên sinh phải không? Tôi là Đồng Thiên Lỗi. Bên kia điện thoại, vang lên tiếng đàn ông dõng dạc, sặc mùi giang hồ. Đồng tiên sinh. Giọng Tiêu Phàm vẫn dửng dưng như trước, khá bình tĩnh. Đồng Thiên Lỗi ngưng một lúc mới nói tiếp. Tiêu tiên sinh, là Phương Tiểu Thư bảo tôi tìm anh. Phương Tiểu Thư nói anh là anh họ cô ta. Ha ha, có chuyện này không Tiêu tiên sinh? Nghe ra, giọng Đồng Thiên Lỗi có phần không hài lòng. Sau khi Đồng Thiên Lỗi nổi dậy ở Thiết Môn, rất ít người gây khó dễ trước mặt Oai Phương do Mỹ nói Tiêu Phàm là anh họ cô. Đồng Thiên Lỗi nửa tin nửa ngờ. Không chừng, gã thanh niên họ Tiêu này có khả năng là người yêu của Phương Do Mỹ. Dù đã nghe anh em thủ hạ báo cáo, đứa con gái nhỏ của Phương Bí Thư Phương Lê này vẫn còn nhỏ, chỉ 16-17 tuổi, nhưng bây giờ 13-14 tuổi đã có thể yêu đương rồi. Thậm chí trong đám bạn gái của Đồng Thiên Lỗi còn có cô bé 14-15 tuổi, còn nhỏ hơn cả Phương Do Mỹ. Nếu đúng là anh họ như thế, thì Đồng Thiên Lỗi bị chơi khăm rồi. Phương Lê là nhân vật tầm cỡ, vì quan hệ của Phương Lê mà Phương Do Mỹ cũng rất quan trọng. Nhưng điều này không có nghĩa rằng, người yêu của Phương Do Mỹ cũng là nhân vật quan trọng. Có thể đoán được Phương Lê tuyệt đối sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Ô long như vậy, cũng không thể có. Đồng tiên sinh, khoảng 4 tiếng nữa thì tôi đến Thiết Môn, nghe nói đồ mà Tiểu Mỹ mất đang ở chỗ Đồng tiên sinh, hẹn thời gian địa điểm đi. Tiêu Phàm cơ bản không muốn phí lời với Đồng Thiên Lỗi, trực tiếp nói thẳng, giọng càng lạnh nhạt hơn. Ha ha, được thôi, không. không ngờ Tiêu tiên sinh lại nôn nóng thế. Tiêu tiên sinh, đợi anh đến Thiết Môn rồi gọi điện cho tôi, lúc đó tôi tất sẽ có sắp xếp. Đồng Thiên Lỗi lập tức tắt điện thoại, không cho Tiêu Phàm cơ hội nói tiếp. Xem ra Đồng Thiên Lỗi quả thật đang nghi ngờ thân phận của Tiêu Phàm. Nhất thiếu, chuyện này liệu có liên quan với Cơ tổng không? Đợi Tiêu Phàm bỏ điện thoại xuống, Đường Huyên vừa lái xe vừa hỏi như tiện miệng. Dáng người Đường Huyên cao gầy nhưng không kém phần đầy đặn, nhìn nghiêng đường cong là lướt, cực kỳ mê người. Tiêu Phàm nhìn cô hỏi lại, tại sao lại hỏi vậy? Đường Huyên cười tự nhiên nói, tôi đang nghĩ chỉ một tên Đồng Thiên Lỗi e là không được đánh giá cao như thế, không đáng để anh bây giờ vội vội vàng vàng đến Thiết Môn. Xem ra nhị đại đương gia rất hiểu Đồng Thiên Lỗi. Đường Huyên cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tiêu Phàm, trên mặt vẫn lộ nét cười dịu dàng, nói, nhất thiếu, nếu được thì anh hãy gọi tôi bằng tên đi, không giấu anh, chứ mỗi lần anh kêu tôi là nhị đương gia, tôi thấy cứ là lạ sao ấy. Được. Tiêu Phàm cũng không chần chừ, xoa cằm mỉm cười. Đường Huyên liền thở phào, cực kỳ vui vẻ. Có thể thấy, vừa rồi tâm trạng cô thật sự rất căng thẳng. Dường như việc Tiêu Phàm đồng ý hay không đối với cô mà nói là vô cùng quan trọng. Đừng khách sao, tên Đồng Thiên Lỗi này thật ra rất kỳ quái. Nói gã là lưu manh, gã lại là sinh viên chính thức đại học danh tiếng. Anh nói gã là nho thương, gã còn côn đồ hơn đám lưu manh, hãm hại lừa gạt, thủ đoạn gì cũng dám làm. Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ Thị ở toàn bộ Yến Bắc danh vọng lẫy lừng, thế mà Đồng Thiên Lỗi lại có thể dựng lên một tập đoàn lỗi thạch của Đồng Thiên Lỗi ngay trước mắt Cơ Khinh Sa, cũng có quan hệ không thể tách rời với tập đoàn Cơ Thị, nhập nhằng không rõ. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nói như vậy, Đồng Thiên Lỗi và Cơ Khinh Sa vừa là đối tác làm ăn, vừa là đối thủ cạnh tranh. Đôi mắt to của Đường Huyên lập tức trợn tròn, nét mặt cực kỳ thán phục, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, nhất thiếu quả nhiên tài trí hơn người, chỉ dựa vào mấy câu nói như vậy đã nói trúng chân tướng. Tôi vốn còn không biết nên kể thế nào về quan hệ giữa Đồng Thiên Lỗi và Cơ Khinh Sa. Nhất thiếu nói quá chính xác, giữa Cơ Khinh Sa và Đồng Thiên Lỗi vừa là đối tác làm ăn, cũng lại là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, đợi câu nói tiếp sau. Nếu nói sâu xa, Đồng Thiên Lỗi và Cơ lão gia tử thật ra có quan hệ rất mật thiết. Thậm chí có thể nói thế này, Đồng Thiên Lỗi vốn là một tay Cơ lão gia tử nâng đỡ. Cơ gia và tập đoàn Cơ Thị ở Yên Bắc, nhất là ở Thiết Môn, giờ thật sự là cây lớn rễ sâu, rốt cuộc có ảnh hưởng đến đâu, người ngoài không thể biết rõ ràng. Nhưng Đồng Thiên Lỗi thực là có tố chất làm đại ca. Về cơ bản, mọi hạng người ở Thiết Môn đều phải nhìn sắc mặt Đồng lão bản mà làm việc. Trước kia, khi Cơ lão gia tử còn sống, Đồng Thiên Lỗi rất tuân thủ nguyên tắc. Sau khi Cơ Khinh Sa tiếp nhận tập đoàn Cơ Thị, không biết nguyên nhân gì mà dần dần có khoảng cách với Đồng Thiên Lỗi. Mọi người nói là do Đồng Thiên Lỗi không phục Cơ Khinh Sa, muốn tự lập bè phái. Nhưng theo phân tích của cá nhân tôi, e là chuyện không phải như vậy. Đường Huyên thong thả kể nguồn gốc liên quan giữa Đồng Thiên Lỗi và Cơ Khinh Sa. Chiếc Mercedes-Benz vẫn phóng nhanh như trước, không vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ trên đường. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi, vậy cô phân tích thế nào? Suy cho cùng, vẫn là Cơ Khinh Sa chủ động xa lánh Đồng Thiên Lỗi, hoặc là xa lánh anh em trên giang hồ. Cơ Khinh Sa vốn đã không đồng ý với cách làm cá mè một lứa của Cơ lão gia tử lúc đầu. Bây giờ càng không như trước kia nữa, xã hội pháp trị, quốc gia càng nghiêm ngặt, càng ngày càng không dễ lăn lộn làm ăn. Không cẩn thận, cho dù là không mất đầu thì cũng bị tuyên mười mấy năm tù. Cơ Khinh Sa phải dần dần tạo khoảng cách với Đồng Thiên Lỗi và các anh em giang hồ, tẩy trắng Cơ gia và tập đoàn Cơ Thị. Phương hướng rất chính xác. Tiêu Phàm hờ hững nói, không những Cơ Khinh Sa và tập đoàn Cơ Thị làm như vậy, mà rất nhiều công ty lớn có liên quan đến công việc quản trị đều có cùng hành động. Có một số người thành công tẩy trắng, nhưng phần lớn các đại ca và công ty của bọn họ cuối cùng lại tẩy không sạch, còn rơi xuống đáy. Nói chính xác thì số thật sự an toàn là rất ít.

những biệt thự và khu nhà trong thính đào sơn trang đều lần lượt sáng đèn. Trong bếp vọng ra những tiếng lích kích của nồi niêu, một mùi thơm hấp dẫn bay ra. Trong gian bếp sạch sẽ trắng tinh, một cô gái mặc áo đen, váy đen yểu điệu, đeo chiếc tạp dề màu vàng, mái tóc dài đen tuyền búi đơn giản cùng chiếc kẹp tóc. Theo động tác trên tay cô, từng lúc từng hồi làm người ta lo lắng suốt, lo cái búi tóc to này sẽ tuột khỏi cái cặp tóc mà bất ngờ xóa xuống. Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có một người khách. Người khách này hình như cũng là người cực kỳ trầm tĩnh, yên lặng ngồi ở chiếc sofa vải trang nhã, không xem tivi, cũng không nghịch điện thoại mà cầm một quyển sổ rất cũ, bìa đã ố vàng lật xem rất hứng thú. Bây giờ ít thấy những thanh niên như vậy. Tất nhiên, nếu người khách này là trưởng giáo đương đại của võ cực môn thì lại không phải nói. Tiêu chân nhân có thói quen ngồi như vậy nhất thiếu, đợi chút nhé, sắp ăn được rồi. Chỉ chốc lát, cô gái yểu điệu áo đen váy đen bưng một mâm thức ăn từ trong bếp ra, mỉm cười nói. May mà trong phòng khách chỉ có một người khách là Tiêu Phàm, nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ cơ khinh xa lúc này, chắc rơi cả con ngươi xuống đất. Ngọc Quan Âm cơ khinh xa danh chấn thành yến lại đích thân vào bếp làm tiểu nương tử. Nào là áo đen, váy đen, lại thêm cái tạp dề nhỏ màu vàng, nhìn thật đúng là giống hệt. Đây hẳn là người khách cực kỳ tôn quý mới đáng để cơ tổng đích thân vào bếp. Cho dù là vị hôn phu tương lai của cơ khinh xa, trụ cột lớn tương lai của tập đoàn cơ thị, chỉ sợ cũng chẳng được đón tiếp đặc biệt thế này. Chỉ cần cơ khinh xa gật đầu, không biết có bao nhiêu đàn ông giỏi giang tuấn tú sẵn sàng vào bếp thể hiện tay nghề vì cơ tổng. Quan trọng là, cơ khinh xa còn biết nấu ăn, xem ra dường như dáng vẻ còn rất quen thuộc. Thật sự làm cho người ta không thể tin nổi. Nhưng Tiêu Chân Nhân dường như xem đó là điều đương nhiên, mỉm cười gật đầu. Lần này, sự điềm tĩnh tự nhiên của Tiêu Chân Nhân hoàn toàn không phải giả vờ. Cơ khinh xa đã coi hắn là bạn thì có bạn từ xa đến như thế. Chủ nhân đích thân vào bếp làm một bữa ngon tiếp đãi, chẳng phải cực kỳ bình thường sao? Chỉ cần không phải kiểu tình cảm như Uyển Thiên Thiên và Phương Do Mỹ thì với những người đẹp, Tiêu Chân Nhân có thể giao thiệp rất bình thường, không phải suy nghĩ đau đầu đến nỗi muốn nổ tung. Cơ hội đối diện với cơ khinh xa quý giá như vậy, Tiêu Chân Nhân cũng có thể điềm tĩnh. Đối với phong thái điềm tĩnh thong thả của Tiêu Chân Nhân mà nói, cơ tổng lại hơi buồn bực. Từ lúc cô thay quần áo ở nhà, đích thân vào bếp nấu nướng, Tiêu Phàm chỉ ngồi chăm chú xem quyển sách của cô sưu tầm, không hề liếc trộm nhận xét cô. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình thật sự là như vậy? Đối với người đẹp kiểu cơ khinh xa, cư xử của Tiêu Phàm nam nhân tao nhã như thế thực là một hình thức khiêu khích. Trong mắt cơ khinh xa, Tiêu Phàm thể hiện càng nam tính thì mức độ khiêu khích càng mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến thời gian này Tiêu Phàm chắc chắn bị Uyển Thiên Thiên quấn lấy làm đầu óc choáng váng, cơ khinh xa cũng tha thứ cho hắn một lần. Cũng là Tiêu Chân Nhân dũng cảm, tài trí mới có thể trụ được, đổi người khác hơi có nhược điểm, chỉ e là đã sớm bị Uyển Thiên Thiên và Tân Lâm nuốt mất cả da lẫn xương không còn lại tí bã thừa nào. Hai cô nha đầu đó không ai là dễ chọc. Rất nhanh, cơ khinh xa đã làm xong ba món ăn, một món canh, bưng lên bàn ăn gỗ hồ đào tinh xảo. Tiêu Phàm bỏ quyển sách xuống, hít mũi hít hít, khen một câu. Cơ khinh xa tự nhiên cười, nói, những món này đều làm theo khẩu vị của tôi, nếu không hợp khẩu vị anh, cũng đừng giận nhé. Được ăn là tốt rồi, còn dám kén chọn nữa sao? Tiêu Phàm cũng cười, đúng thế, nếu kén chọn thì tự anh đi làm lấy thôi. Cơ khinh xa hé miệng cười, trong phút chốc cực kỳ hấp dẫn, xinh đẹp vô cùng, giống như đến cả ánh đèn sáng rực của phòng ăn cũng bỗng chốc bị lu mờ. Kiểu trang điểm của tiểu nương tử ở nhà, cái kiểu nheo mắt mỉm cười, trêu đùa tự nhiên làm không khí phòng ăn lập tức trở nên cực kỳ ấm áp. Biết Tiêu Phàm phải đến Thiết Môn, cơ khinh xa đích thân đến đón ở lối vào đường cao tốc. Cũng không đến khách sạn lớn mà đón thẳng Tiêu Phàm về ở biệt thự của mình. Điều này thể hiện rõ ràng cử chỉ gần gũi của bạn bè thân thiết. Dù cho đến bây giờ, Số lần hai người tiếp xúc với nhau không phải quá nhiều, nhưng mỗi lần tiếp xúc dường như đều xảy ra chút chuyện bất đồng khác nhau, nhất là chuyến đi Tần Quan trước đó không lâu. Hai người cũng coi như đã cùng trải qua khó khăn gian khổ, có thể nói là bạn bè đồng cam cộng khổ. Tiêu Nhất Thiếu đến Thiết Môn, Cơ Tổng tự nhiên phải tiếp đãi thật tốt. Có điều Cơ Khinh Sa cũng không ngờ là Tiêu Phàm sắp xếp Đường Huyên làm lái xe. Trên bàn ăn này, không nhìn thấy bóng dáng của Đường Huyên, ngay cả Phạm Nhạc Như hình với bóng của Cơ Khinh Sa cũng không thấy xuất hiện một cách ngoại lệ. Cơ Khinh Sa chỉ mời một mình Tiêu Phàm, cũng không ngại Đường Huyên có ý kiến gì. Cũng không phải Cơ Khinh Sa xem thường Đường Huyên, quan trọng là cả hai đều là phái nữ. Điệu bộ này của Cơ Khinh Sa, Đường Huyên hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu Cơ Khinh Sa mời Đường Huyên và Tiêu Phàm cùng ngồi đợi ở phòng khách, lại thể hiện là Cơ Tổng đang trổ tài nấu nướng của mình cho Đường Nhị đương gia. Để Phạm Nhạc đích thân tiếp đãi Đường Huyên, cũng không tính là bôi nhỏ thân phận nhị đương gia của Yên Chi xã. Trên bàn ăn bằng gỗ hồ đào chỉ bày 4 món, nhưng xem ra mỗi món đều tinh tế khác thường. Tiêu Phàm vừa thấy liền mỉm cười. Toàn là đồ chay. Một món song nấm nở rộ, một món bí đao om, một món đậu phộng, một món canh đậu phụ. Dù chưa ăn, không biết mùi vị thế nào, nhưng màu sắc và hương thơm quả thật không cần phải nói. Đặc biệt điều hiếm thấy là Cơ Khinh Sa làm mấy món này không mất quá nhiều thời gian, cứ như thế vào bếp, cứ như thế bưng ra rồi. Bởi vậy có thể thấy những món này đều là những món cô thường làm. Cơ Tổng, bình thường thích nấu ăn ở nhà sao? Tiêu Phàm cũng không khách khí, ngồi xuống một bên bàn ăn, cười hỏi. Hai người ăn cơm, cũng chẳng phân biệt cái gì là chủ khách. Đúng vậy, tôi thích nấu ăn ở nhà, cũng không phải sợ ra ngoài ăn uống mất vệ sinh. Quan trọng là nghiên cứu thực đơn cũng là một cách hưởng thụ, nhất là đồ ăn chay. Nấu nhiều món ăn rất đa dạng, phải chú ý nhiều hơn làm món ăn mặn. Từ từ tìm hiểu, từ từ mày mò thưởng thức, thích thú vô cùng, còn có thể tu tâm dưỡng tính rất tốt, hóa giải tính sốc nổi, nóng nảy.